Giao dịch XXX Dark Angel. Chương 25, Chát Tân cùng Cẩn Tinh. Góc truyện audio.com. Ngươi muốn nàng tử sao? Cẩn Tinh lạnh giọng mở miệng. Tử, làm sao tử? Chát Tân không rõ, ngươi cùng nàng là ma cà rồng. Nàng cần dương khí, ngươi cần âm khí, ngươi hiện tại lần đầu làm loại chuyện này căn bản cần rất nhiều âm khí. Chắc chắn sẽ đem nàng hút cạn kiệt. Cẩn Tinh nhàn nhạt giải thích. Ta không sao. Chát Vân Nghi lên tiếng. Khải Chát Tân là bỏ qua nàng lời, lo lắng nhìn một bên Cẩn Tinh. Vậy hiện tại cần làm như thế nào? Chát Tân hỏi thực sự. Ta cùng ngươi, đem ta dương khí truyền nàng. Sẽ không sao. Cẩn Tinh đạm mạc giải thích. Không cần Chát Vân Nghi phản đối kịch liệt. Mặc dù nàng cùng rất nhiều nam nhân khác nhau làm loại chuyện này, nhưng là vẫn không thích một mình thừa nhận trụ hai cái nam nhân đóng đinh. Nghi, ngươi nên như thế. Chát Tân lý nhí nói. Mặt đỏ gục xuống, một bên đem nàng thủ đoạt lấy vì hắn an ủi. Cẩn Tinh cũng cởi ra hắn quần áo. Ba người trần trụi gặp lại, có chút mất tự nhiên nhìn nhau. Không cần nhìn Cẩn Tinh hùng hổ đi tới. Chát Vân Nghi nuốt một ngụm nước bọt. Chát Tân đã to, Cẩn Tinh cũng không hề nhỏ. Đi vào nàng tiểu mỹ huyệt nhỏ bé, thật sự ăn không tiêu a. Nàng như thế kháng cự rơi vào hai nam nhân mắt lại vô cùng mê người. Bọn hắn nhìn nàng, miệng khô lưỡi khô đi lên, cùng nhau đến đi. Cẩn Tinh đối Chát Tân yêu cầu. Ân, Chát Tân đồng ý rồi. Hắn đem Chát Vân Nghi tra tấn một đoạn thời gian, bản thân đã sớm chịu không nổi, hạ thân vô cùng đau đớn khó nhịn. Ta vào trước, lấy dương khí dẫn, nga. Cẩn Tinh chưa nói dứt lời liền khẩn cấp đem súng ống nhét vào nàng cơ thể nhỏ bé. Đó đặc biệt khoái cảm làm hắn không thể ngừng than nhẹ ra. Ân, nữ nhân vặn vẹo đón nhận nam nhân. Hạ thân hư không bỗng chốc được lấp đầy làm nàng thoải mái vô cùng. Hai chân hơi rộng mở một chút đón hùa nam nhân hoạt động. Nghi, tiếp theo là ta. Chát Tân khàn giọng vang lên. Chưa kịp đợi nàng hồi âm liền cầm tiểu Tân Tân hướng phía trên Cẩn Tinh gậy gộc cùng tiểu mỹ huyệt lỗ nhỏ nhét đi vào. Nga, đừng, rất chướng a. Chát Vân Nghi kinh tủng la lên. Mỹ mỹ nụ hoa nhỏ nhắn cắn lấy hai nam nhân gậy TST. Căng đến đáng thương, hai cái gốc rễ ma sát lẫn nhau gây ra một đợt lạ lẫm cảm giác. Kỳ dị mà kích thích. A, Nghi, Tân Nhi rất thích này cảm giác. Chát Tân hạ thân bắt đầu chậm rãi đưa đẩy. Vui thích lên tiếng, nga, ân, Cẩn Tinh cũng tràn ra rên rỉ. Này khó diễn tả được cảm giác giống băng hỏa lưỡng trọng thiên một dạng. Cha Tân hắn từng dây thần kinh bằng cách cảm nhận được đụng chạm của hai dương cụ. Làm hắn hưng phấn vì cảm giác mới mẻ. Làm hắn đầu óc quay cuồng. Đừng, rất đau a. Chát Vân Nghi hai chân hơi hé ra hơn. Mặc dù đã thả lỏng vẫn khó khăn đón nhận hai cái thật lớn tiểu đệ đệ. Để bọn họ hai cái xanh tím gậy gộc bên dưới nàng cơ thể gây rối. Đừng lo lắng, chốc lát sẽ quen thôi. Nữ nhân Cẩn Tinh mềm giọng trấn an. Chấm, Nghi, ta sẽ thật nhẹ nhàng. Chát Tân hứa hẹn. Hạ thân lại không ngừng va chạm mãnh liệt. Phốc xích, thủy nhi chảy xuống, nước miếng không ngừng tràn ra. Miệng nhỏ giống tham ăn tiểu hài tử, một bên liếm lắp hai cây kem. Chát Tân sớm trèo lên Chát Vân Nghi thân thể, đem nàng nhũ hoa hàm vào miệng, cắn mút bú lấy, giống hài tử ăn nãi mẫu thân. Nhột nhột ngứa ngứa cảm giác truyền đến nữ nhân toàn thân làm nàng la lên liên tục. Mà bên dưới Cẩn Tinh hai thủ hữu lực xoa bóp nàng hai cái mông thịt. Chốc lát lại đem thủ xoa nắn tại bọn họ ba người nơi giao nhau chỗ. Một trận khoái cảm truyền đến không dứt. Nga, A Tinh, Tân Nhi, hai người các ngươi, chính là hỗn đản. Chát Vân Nghi bị đánh vào mơ mơ hồ hồ mềm nhũn nói. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng tươi mát khí từ phía dưới truyền vào nàng cơ thể. Cũng có một cái khác khí từ nàng cơ thể bị rút ra. Song trọng thoải mái cùng tra tấn thể xác lẫn tinh thần. Làm nàng sắp phát điên. Hư, Nghi, nam nhân không xấu nữ nhân không thương. Chát Tân có chút vô sỉ lên tiếng. Trầm trọng thở dốc ra sức, không quên đẩy mạnh cự long vào sâu bên trong. tranh tài cùng Cẩn Tinh. Ta cũng như hắn nghĩ Cẩn Tinh không vui nhiều lời mà trực tiếp dùng hành động. Chát Tân tấn công, hắn cũng tấn công, hai người mãnh đánh sâu vào khiến Chát Vân Nghi toàn thân đều mềm nhũn ra. Nga, Ngô, a ta chịu không nổi a, nàng khó chịu, cực kỳ khó chịu, nàng sắp ra a, bọn hắn làm nàng không thể nhịn được. Nghi, chờ một chút, giữ lại, Chát Tân đóng đinh càng ngày càng nhanh. Hai thủ không ngừng càn quét nàng nhũ, môi áp nàng môi, làm nàng đầu óc trực tiếp mê luôn. Nữ nhân, ta còn chưa xong đâu. Cẩn Tinh bên dưới cũng phối hợp Chát Tân thiên y vô phùng. Chát Tân tăng tốc độ, hắn cũng tăng theo, không ngừng ra ra vào vào gậy TST gấp đôi quấy rối làm Chát Vân Nghi quân lính tan rã. A ta thật sự chịu không nổi. Ân, Chát Vân Nghi thét dài một tiếng. Hạ thân tiểu mỹ huyệt không ngừng co rút, thủy nhi như thủy triều rơi xuống cọ rửa hai nam nhân trứng thịt. Ân, Nghi, ngươi cuối cùng cũng là của ta. Chát Tân hạnh phúc la lên. Đem hắn tinh hoa chôn sâu vào nàng cơ thể. Từng đợt, hai người sức ép khiến Cẩn Tinh cũng phải cao trào. Cùng Chát Tân song trọng pháo kích, một lát sau, Chát Vân Nghi tử cung đều tràn đầy hai nam nhân tinh dịch. Bụng nhỏ cổ lên căng tròn, nàng nhìn bọn hắn động tác, trợn mắt nghi ngờ các ngươi muốn làm gì. Nghi, ta còn muốn Chát Tân ăn ngay nói thật, ta chưa ăn no. Cẩn Tinh đơn giản giải thích, sau đó ảnh xuân vô hạn, cách chương.